Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi, chương 66, giao nhân xinh đẹp, góc truyện audio.com, trong Hắc Long Thành hai thân ảnh tuyệt mỹ đi trên đường cái nhượng nhân chú ý, nói là nhân bởi vì hình dáng yêu tinh cùng ma nhân đều giống hệt con người bình thường, cũng có người đẹp người xấu là do bọn họ tu luyện quá trình. Tức Mặc Bích Ca cùng Lăng Cảnh Thần đi vào một y phường gần đấy đổi hai bộ y phục. Hai vị khách quan tùy tiện lựa chọn a, lão bản nhìn trước mặt hai người tuyệt mỹ mặt khẽ đỏ lên. Làm sao có nhân loại lại đẹp đến thế chứ? Vốn đã tưởng yêu tinh cùng ma nhân đẹp nhất, xem ra nhân loại vẫn còn có người đẹp hơn. Tức Mặc Bích Ca đích thân chọn cho Lăng Cảnh Thần một bộ hồng y khuynh đảo chúng sinh, thật sự hồng y rất thích hợp với hắn, tên yêu nghiệt mặc thêm hồng y càng mị hoặc nhân tâm. Tức Mặc Bích Ca cũng được Lăng Cảnh Thần chọn cho một bộ huyết y, phải nói là y phường này y phục thiết kế không sai, hai người mặc cùng màu đứng một chỗ như đôi thần tiên quyến lữ, khiến yêu ma cũng khó lòng cưỡng lại say mê nhìn. Nương tử đúng là đẹp nhất a, Lăng Cảnh Thần ôn nhu nhìn nàng nói. Chàng cũng không kém, đều đem nhân ra người ta mê hoặc đâu. Nhìn một bên mấy hàng dài cả nam lẫn nữ đứng ngây ngốc xem bọn họ liền biết mình và Lăng Cảnh Thần có bao nhiêu thu hút. Hai người rời y phường liền tìm một tửu lâu nghỉ chân. Đến trưa thì tìm được Thực Mãn lâu, nghe nói đây là tửu lâu nổi tiếng nhất Hắc Long Thành. Người có nghe gì không? Bên trong tửu lâu khách nhân đông nghịt. Bên cạnh bàn của nàng cùng Lăng Cảnh Thần liền có người lên tiếng. Gì a, người đối diện hỏi lại, nghe nói Tam Hoàng tử hôm qua mua được một giao nhân là tộc nhân có sắc đẹp tuyệt mỹ nhất trong ma giới chúng ta, nghe nói giao nhân nữ sắc đẹp họa thủy linh lung, nam sắc đẹp cũng là họa thủy. Người ba nãy lại đáp, Tam Hoàng tử được ma hoàng sủng ái mà hắn lại có sở thích siêu tầm mỹ nhân, trong phủ hắn tất cả đều là mỹ nhân các tộc. Có người còn bị cưỡng ép mang về thật là quá đáng. Nam nhân đối diện liền bất bình nói, bé bé mồm thôi, nếu hắn nghe thấy là đầu chúng ta không còn đâu. Nam nhân kia lên tiếng vội vàng nhắc nhở, tránh cho nhân chú ý nên Tức Mặc Bích Ca liền mang lên huyết sa che mặt còn Lăng Cảnh Thần mang lên mặt nạ bạc. Như thế cũng không kỳ quái vì ở đây rất nhiều yêu ma đeo mặt nạ để che đi dung nhan. À, giao nhân sao, ngược lại có ý tứ, đi thôi, Tức Mặc Bích Ca nàng có hứng thú với này giao nhân. Nương tử ta còn có cái việc hiện thời. Cùng nàng tách ra một chút, có chuyện gì cứ dùng tín vật thông báo cho ta, sở dĩ hắn yên tâm rời đi là vì hắn tin nàng sẽ không nhượng nhân bắt nạt. Bọn họ là thần giao cách cảm rất hiểu tâm ý đối phương. Vân, nàng biết Lăng Cảnh Thần thân phận là không đơn giản, nhưng mặc kệ là ai thì vẫn là phu quân của nàng. Hai người vẫy tay tạm biệt Tức Mặc Bích Ca liền thay một thân nam trang bạch y, dung mạo khuynh thành thêm một phần anh khí nhìn như trích tiên không nhiễm phong trần, đẹp không thể tả. Ban đêm, phủ Tam Hoàng tử, một bóng trắng nhanh chóng lao vào không bị bất cứ thủ vệ phát hiện. Người còn không lại đây hầu hạ bổn hoàng tử, nam nhân mặc cẩm bào hung hăng nhìn nam nhân lam y đẹp như thiên tiên bị xích sắt trói lại hai chân, mái tóc thủy lam xõa trên đất đẹp như thác nước, đôi mắt không khuất phục cùng kiên định màu lam đẹp. Như thủy châu long lanh, phi, lam y phun một ngụm nước bọt không có ý định lại gần Túc Liên Vân. Khốn khiếp mỹ nhân nên ngoan ngoãn. Túc Liên Vân Tam Hoàng tử đồn đã yêu thích mỹ nhân, hơn nữa cả nam nữ đều ăn. Không ai ngờ được hắn lại biến thái như vậy nhưng ma hoàng là một mực dung túng mặc kệ không quản nên mọi người cũng không dám dị nghị. Cẩu hoàng tử ta sẽ không nghe lời ngươi, Lam Y giao nhân đáy mắt ẩn nhẫn tức giận nói. Giọng nói trầm ấm đi sâu vào lòng người, đồn đãi giao nhân xinh đẹp quả không sai. Ngươi, dám mắng ta, Túc Liên Vân đem chân dẫm lên lưng giao nhân nói. Hắn liền kéo xuống lam bào của giao nhân để lộ một mảng ngực khỏe khoắn trắng mịn. Cốt, nếu không phải thực lực của hắn do chúng độc mà bị phong bế tên cẩu hoàng tử này đã chết rồi. Hừ, ngoan ngoãn nghe lời, nói rồi tiện tay kéo. Hắn lên nhuyễn tháp, đang định cúi người cắn lên cái cổ trắng của giao nhân thì Túc Liên Vân đột nhiên lăn ra ngất. Người có nghĩ thoát ra, trên xà nhà đột nhiên xuất hiện một bạch y nam nhân đẹp như trích tiên. Giao nhân kinh ngạc nhìn bạch y nam nhân trên trần nhà, hắn nghĩ trong giao nhân tộc đẹp nhất nam nhân đã là hắn mà giao nhân cũng là tộc nhân đẹp nhất rồi không ngờ lại có một nhân loại đẹp đến ngần này. Nói về dung mạo thật sự đẹp hơn giao nhân hắn vài phần không sai. Tại sao giúp ta, chấm, giao nhân mở miệng hỏi, chẳng phải ma nhân cùng nhân loại là một lũ tham lam nhìn thấy giao nhân liền bắt đi sao, tại sao muốn cứu hắn mà đắc tội ma hoàng nhi tử. Ta nhìn ngươi thuận mắt. Nàng vừa nói xong trong đầu liền truyền đến truyền âm của Lăng Cảnh Thần. Nàng không được để ý nam nhân nào ngoài ta đâu a, thoáng đen mặt. Nàng xem, trước mắt giao nhân âm thầm thở dài, hắn đẹp nhưng tên yêu nghiệt phu quân kia của nàng vẫn là đẹp hơn a, này con mẹ nó tên yêu nghiệt kia đúng là hàng độc. Hảo, vậy ngươi muốn thế nào? Hắn không ngu tự nhiên hiểu được trước mắt nhân loại có mục đích. Ngươi làm thuộc hạ của ta, tức Mạc Bích Ca lên tiếng nói, muốn ta làm thuộc hạ cho nhân loại ta mới không ngu. Giao nhân cười khinh nói, đúng là nhân loại vẫn là tham lam, người nếu không muốn khôi phục thực lực cũng có thể không đi theo ta. Tức Mạc Bích Ca cười nhạt nói, nàng biết này giao nhân không cam lòng vì bị phong bế thực lực. Ngươi, hảo ta làm của ngươi thuộc hạ nhưng nếu ngươi có ý đồ hại ta ta sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Hắn làm sao biết mình bị phong bế thực lực, bây giờ hắn đích thực là cần khôi phục thực lực, nếu không giao nhân tộc hắn sẽ không cứu được. Hảo, muốn cùng nàng đồng quy vô tận, hắn còn chưa có cái này tư cách. Vậy bây giờ hẳn nên nói cho ta thân phận của ngươi rồi. Trên người hắn khí chất cao quý sao qua nổi mắt nàng, khẳng định rất có vị thế trong giao nhân tộc. Ta tên Lam Ngân, là giao nhân tộc thiếu chủ, cha mẹ ta vì bảo vệ ta khỏi quân phản bội liền để ta một mình trốn đi. Ta phải sớm khôi phục thực lực đi đối đầu địch nhân. Lam Ngân ánh mắt hận ý thoáng qua. Lam Ngân, ngươi là ta thuộc hạ nhưng thù của ngươi ta sẽ không nhúng tay, có gì cần giúp đỡ cứ lên tiếng. Nàng biết hắn muốn tự tay báo thù, nàng sẽ chỉ ở bên trợ giúp nếu có khó khăn. Ân chủ nhân, Lam Ngân nhìn bạch y nam tử trước mắt cung kính nói. Hắn tổng cảm thấy làm thuộc hạ cho người này sẽ không hối hận. Tốt, ta mang ngươi đi giải trừ phô mơ gờ bế, tức Mạc Bích Ca phi thân. Xuống đạp tên hoàng tử bất tỉnh kia xuống đất xách Lam Ngân lên. Lam Ngân nhìn mình chủ nhân như thế bá đạo hành động ánh mắt nóng rực, vẫn là lần đầu tiên thấy có người to gan đến đạp ma hoàng nhi tử như thế. Chủ nhân là rất bá đạo nam nhân a, mang Lam Ngân về khách điếm nàng liền bắt đầu giải trừ phong bế cho hắn. Không ngờ thực lực của Lam Ngân đã đến ma thánh trung cấp, ở ma giới ma thánh không nhiều, ngay cả ma hoàng cũng chỉ là một quân vương trung cấp, nhưng đệ nhất nhân lại là một lão giả thần bí làm việc cho ma hoàng, thực lực đã tới quân vương đỉnh. Ông ta thực lực mấy chục năm vẫn chưa tăng tiến lên được, có lẽ cấp bậc cũng chỉ đến thế. Người tích cực tu luyện, ta bế quan đừng làm cho bất cứ ai quấy rầy. Sau khi Lam Ngân thay một bộ khác lam bào, cột tóc gọn gàng, nàng liền vào không gian tùy thân. Duy nhất nàng cần làm là nhanh chóng tăng cao thực lực để cứu kia phụ thân. Tin tức thu thập được không sai, phụ thân là bị một thế lực gọi Minh Nguyệt Điện bắt đi, vì thiên phú phụ thân cường đại bọn họ muốn thu nạp, bất quá phụ thân không đồng ý, bọn họ lại nhốt hắn lại. Minh Nguyệt Điện điện chủ lại vừa ý dung mạo phụ thân liền ép gả, cũng sắp đến ngày đại hôn đi. Nghe nói Minh Nguyệt Điện điện chủ ma hoàng cũng phải kiêng kỵ ba phần, bên trong Minh Nguyệt Điện cấp bậc quân vương nhân có đến 8-9 nhân. Cấp bậc đế vương cũng có 5-6 người, mà chí tôn thì chính là kia Minh Nguyệt Điện điện chủ. Mà theo sách cổ ghi lại, trên chí tôn còn tồn tại một cấp bậc nữa gọi là thần sáng chế, đến cấp bậc này nhân có thể tùy tiện lập ra thiên địa quy tắc, phá hủy bất cứ nơi nào, thiết lập lại bất cứ nơi nào. Đây mới chân chính là cường giả. Lam Ngân thấy nàng biến mất cũng chỉ kinh ngạc rồi lại mặt lạnh ngồi tu luyện. Hắn biết trên thế giới có cái gọi là không gian ma pháp, trong sách cổ có thể chứa vật sống, khẳng định chủ nhân cũng có. Nàng ở bên trong tu luyện 3 năm cũng liền là 3 ngày bên ngoài, chỉ còn 1 tháng nữa là đến đại hôn của Minh Nguyệt Điện cái kia điện chủ, là rất gấp thời gian. Bây giờ thực lực của nàng cũng đã đạt đến chí tôn, quả nhiên ma khí tinh thuần bên trong không gian tùy thân rất hữu dụng, có lớn tác dụng. Chủ nhân, Lam Ngân thấy nàng xuất hiện lập tức cung kính cúi chào. Ngươi vào trong không gian ma pháp của ta tu luyện 2 ngày đi, bên trong sẽ là 2 năm nên đừng làm ta thất vọng. Vừa nói Lam Ngân liền bị hút vào không gian tùy thân của nàng. Lam Ngân cũng không kịp nhìn xung quanh liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hắn phải tăng lên thực lực về báo thù cho tộc nhân. Qua 2 ngày Lam Ngân đi ra, thần sắc vô cùng kích động, vẫn biết hắn thiên phú cao, không ngờ trong không gian ma pháp của chủ nhân chỉ trong 2 năm đã đạt ma thần đỉnh. Hắn năm nay bất quá mới 19, tính theo nhân loại tuổi, thực lực như vậy quả thật dọa người. Không sai, tức Mạc Bích Ca nhìn Lam Ngân nói. Thu thập, chúng ta bắt đầu đi giao nhân tộc trước tiên. Nàng nghĩ muốn nhìn giao nhân tộc kia thần bí địa phương như thế nào. Cách chương.